một lần nữa làm chồng em. Chương 1, góc truyện audio.com. Cô và hắn cưới nhau được 5 năm, cô là vợ của hắn, nhưng chỉ là vợ trên giấy tờ. Hắn cưới cô chỉ vì bị ép buộc, hắn lạnh lùng, vô tâm với cô, xem cô như con ở trong nhà. Khi hắn lấy cô ngây thơ tưởng rằng sẽ có cuộc sống vui vẻ, ấm áp bên hắn như cái được gọi là gia đình. Nhưng cô đã lầm, kể từ ngày mà hắn dẫn ả về, làm chuyện dơ bẩn trên chiếc giường của cô và những hành động thân mật của ả với hắn trước mặt cô đủ để minh nhạc y cô đã biết, cô chẳng là gì đối với Song Thiên Lãnh hắn, những việc cô làm vì hắn bao năm qua chỉ là cơn gió thổi qua. Sáng mọi khi Minh Nhạc Y lại thấy cảnh Song Thiên Lãnh bồng ả hệt như một con cún con mà đi xuống phòng ăn. Cảnh tượng này đối với Minh Nhạc Y quen thuộc đến nỗi cô không còn hốt hoảng và mất bình tĩnh nữa. Như lệ thường cô đem thức ăn sáng ra cho họ, vừa nhìn thấy cô ả vớ ly sữa nóng trên bàn hất thẳng vào mặt cô. Ây da, xin lỗi chị nha, tôi lỡ tay, cơ mà loại không cảm xúc như chị thì đâu biết đau là gì đúng không? Ả nhìn cô với ánh mắt khinh thường và giọng điệu cười cợt. Còn cô thì im lặng, không nói gì cả vì Minh Nhạc Y cô sẽ không một lời đôi co với đôi dâm phụ này. Một chữ cũng không há ra, kể cả khi hắn thấy ả hành hạ cô cũng không một lời nói. Chỉ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng và sự khinh miệt để nhìn cô. Còn đứng đó ngây người làm gì? Còn không mau dọn dẹp đống này đi. Ả thấy cô đứng nhìn hắn thì quy quát lớn. Anh yêu, em không muốn ăn nữa, nhìn mặt chị ta đã phát nôn rồi. Anh dẫn em đi ăn ngoài đi. Ả vừa nói vừa lòng tay ôm cổ hắn, ép sát bầu ngực của ả vào ngực hắn rồi dương mắt nhìn cô thách thức. Được, vậy chúng ta đi ăn. Nói xong hắn bồng ả đi ra khỏi phòng bếp. Cách chương.